Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi em đi, bọn anh chuẩn bị đón Tết. Ban đầu mọi người làm việc rất vui vẻ. Ai ngờ mùng 2 Tết, có người nói em thuê nhiều nhà như vậy, gọi nhiều người như vậy là kiếm bộn tiền. Tiền này đáng lẽ người trong thôn phải kiếm, nên họ đuổi chúng ta ra khỏi nhà trọ, trả lại tiền thuê. Chưa hết, họ còn thuê công nhân với giá cao, lôi kéo hết công nhân của chúng ta. Mấy ngày nay anh đi tìm người, nhưng ai nghe nói chúng ta không có chỗ ở, đều không muốn đến làm. Mấy người trong thôn còn ra ngoài đồn đại, nói em đã chạy rồi, anh không trả nổi tiền công cho công nhân. Nghe vậy công nhân càng không muốn đến. Triệu Kiến Đông làm việc rất giỏi. Anh ấy không ngờ, Ôn Độ vừa đi, mình như người vô dụng, không giữ nổi công nhân. Được rồi, em biết rồi, ngày mai em sẽ ra ngoài tìm công nhân. Bây giờ chúng ta dọn đồ đạc về. Tối nay đừng nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Ôn Độ dẫn Triệu Kiến Đông đi dọn hành lý. Hai người dọn hết hành lý về. Trong nhà đã dọn dẹp gần xong. Thiết Tỏa cắt hết cỏ dại bên ngoài, sau đó gom lại đốt. Cậu ta còn đốt luôn gốc cỏ dưới đất. Sân vườn trông đã ra dáng rồi. Nhà không sợ ở, càng ở lâu càng tốt. Nhưng để không nhà thì không được. Triệu Tiểu Phi vừa dọn bếp vừa xót xa. Nhà tốt như vậy mà không ai ở, hư hỏng hết cả rồi. Không sao, mai em sửa lại. Ôn Độ ra ngoài mua ít thịt về, nhờ Triệu Tiểu Phi nấu một bữa ngon, nhưng cái bếp phải dọn kỹ. Triệu Tiểu Phi dọn bếp vài lần, đun nước sôi, cẩn thận rửa 4-5 lần, thấy bếp đã ra dáng mới bắt đầu nấu ăn. Thiết Tỏa không vào giúp vì Đại Ni và Tiểu Ni đã ở trong bếp. Cậu ta chỉ theo sát Triệu Kiến Đông. Lúc ăn cơm, Thiết Tỏa nhìn thịt trên bàn mà không dám gắp. Ôn Độ trực tiếp gắp cho cậu ta, bỏ vào bát, sau này đây là nhà mình, đừng ngại, cứ ăn uống thoải mái. Lúc Ôn Độ đi tìm nhà, Thiết Tỏa đã quen với anh em nhà họ Triệu rồi, cũng không cần cậu giới thiệu. Ăn xong, trời vẫn còn sớm, Ôn Độ đi quanh công trường một vòng, kiểm tra xem có vấn đề gì không. Triệu Kiến Đông lo lắng đi theo sau, tiến độ công trình quá chậm. Ngày mai chúng ta sẽ tuyển thêm 100 công nhân, sau đó em sẽ lắp đèn. Công nhân chia làm 3 ca, luân phiên làm việc, 24 giờ không ngừng. Nhưng nếu làm vậy, chi phí sẽ tăng lên nhiều. Triệu Kiến Đông gần đây quản lý công trường, cũng hiểu rõ tình hình. Ôn Độ trực tiếp hỏi, anh Đông, anh có xem hợp đồng không? Nếu chúng ta không hoàn thành đúng hạn, sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền cho ông chủ cảnh. Bồi thường bao nhiêu? Triệu Kiến Đông thực sự không biết. Bây giờ anh ấy chỉ cảm thấy lạnh toát sau lưng. Ít nhất vài nghìn đồng. Ôn Độ không hù dọa anh ấy, mà hợp đồng viết rõ ràng. Ông chủ họ Cảnh không giống ông chủ Hoàng. Người đó rất thông minh. Nhưng ngày mai liệu có tìm được người không? Nếu không tìm được gần đây, thì hãy tìm xa hơn. Anh dọn dẹp sạch sẽ nhà trước, tìm người, làm mấy cái giường sắt, là loại giường tầng ấy. Đến lúc đó công nhân sẽ ở chung với nhau. Còn hệ thống điện trong nhà thì phải lắp lại, mỗi phòng lắp 2 cái quạt trần. Nếu không thì đến mùa hè sẽ không thể sống nổi. Những lời của Ôn Độ, Triệu Kiến Đông ghi nhớ hết. Anh ấy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Độ, biết lần này Ôn Độ rất thất vọng về mình. Tiểu Độ, anh nên gửi điện báo cho em ngay từ lúc biết chuyện này. Là do anh nghĩ anh có thể xử lý tốt. Ai ngờ anh lại vô dụng thế này. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được. Cách chương.